giác pháp màu vi diệu đã tuyên dương thành tăng bốn quả ba thừa độ duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương ngược dòng chân tánh từ lâu chúng con tôi nội biển sâu sông mê thấy đâu lối thoát đường về bập bênh sóng nước chưa hề đoái lối nguyên nhân hữu lầu gây rồi bao nhiêu nghiệp mà chướng lâu đời tạo ra biết đâu nẻo chánh đường ta oan khiến nghiệp mà bao thật là nặng sâu nay con khẩn thiết cúi đầu phơi bày sám hối cần cầu hồng ân chỉ thành cầu đặng năng nhân từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài nguyện cung thiền hữu ra khơi tìm lên bờ giác lìa nơi nào phiền kiếp này xin nguyện xây thêm cao tòa phước đức vững nên đạo tâm chờ mong đạo nghiệp vun trồng từ bi trí tuệ này mầm tốt tươi kiếp sau xin được làm người sanh ra gặp pháp sống đời chẳng tu dắt diệu nhờ bậc minh sư nương vào chánh tín hành từ xuất gia sau căn ba nghiệp mà thuần hòa không vương thuộc lùi theo đà thế nhân một lòng tấn đạo nghĩa thân giữ gìn phàm hành nghiệp mà trần lãnh sang oai nghi phong đồ chói loa lòng tư hồ mang trước là vi sanh lại thêm đầy đủ duyên lành bao nhiêu tai nạn biến thành hư không bồ đề nguyện kết một lòng đại sanh bát nhà chân không hiền tiền nhờ công tu tập tính chuyên đại thừa liệu ngộ chứ truyền chân tâm thoát ngoài kiếp mê hại trầm luân hoàng khai lục đồ hành môn cứu người đào trang dừng khắp nơi nơi lưỡi nghi phá hết trong ngoài rạch không ta ma hằng phục đến cùng truyền đăng Phật pháp nổi dòng vô chúng vâng làm Phật sự mười phương không vì lao nhọc nạn lòng tính chuyên bao nhiêu diệu pháp thâm huyền thầy đều thực hiện siêu nhiên độ mình rồi đem phước huệ độ sinh chứng nên Phật quả hoàn thành pháp thân tùy cơ ứng biến cõi trần phân thân vô số đồ dân chúng sanh nước từ rưỡi khắp nhân thiên mênh mông biển hành lời nguyện đồ thắng khắp hoa thế giới gần trang diện dương diệu pháp trước là đồ tranh nhưng nơi khổ thủ trầm luân hào quang chiếu diệu hiền thân tốt lành chỉ cần thấy dạng nghe danh muốn loài thoát khỏi ngục hình đơn đau phát lời nguyện ước cao sâu muốn ngàn khổ địa thầy đều tiêu tan bao nhiêu nghiệp trái hàm oan bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sanh đều nhờ thần lực oai linh sướng tan núi biết bình minh rằng ngơi thuộc tháng cửu cấp cho đời áo cơm cửu giúp cho người bận dân bao nhiêu lời ít ứng sùng an vui thực hiện trong vòng trầm luân bao nhiêu quyền thuộc thân oan cùng nguyện vượt biển trần gian nội chìm cha lìa ai nhiệm liên miên đoàn trừ những mối phước triền thân tâm vốn trong đạo nghiệp thiền nhân cùng bao loài các pháp thân hướng về không dù có chuyện gì nguyện con muốn kịp không hề lung lay nguyện cầu vàng pháp chưa nay hoàn thành trí nghiệp vừng cây bồ đề.